quần áo cũ mặc nhiều năm trên người có chút không thích hợp. Từ Á đáng thương cắn cổ tay áo oán giận, quần áo da long đều đã vá rất nhiều lần. Sân Mộc mua y phục mới cho ta được không? Quỷ nghèo. Sân Mộc mắt cá chết. Tứ Á ngồi xổm trên mặt đất, ôm cánh tay chờ cho ăn. Sân Mộc ghét bỏ nhìn nửa ngày, cởi áo khoác viện sinh ném cho Tứ Á. Trước khi khảo hạch kết thúc, thành thật chút cho ta. Lúc Sân Mộc đem chế phục ném ra, Tứ Á tựa như tàn ảnh biến mất tại chỗ. Tốc độ cực nhanh ôm lấy áo khoác Sân Mộc rồi ngồi lại chỗ cũ, hưng phấn. Ôm y phục cọ loạn, y phục của Sân Mộc. Sân Mộc coi như minh bạch, đây chính là đồng loại bệnh xà tinh thời kỳ cuối. Trước khi sức chiến đấu khôi phục vẫn là nên tận lực không tranh chấp cùng cậu ta. Huống hồ còn có khả năng là cố nhân đến từ địa cầu, kiếm ăn trong xã hội nhân loại cũng không dễ dàng. Trước khi xác định địch hữu cũng nên tận sức giữ chút mặt mũi. Tứ Á cởi y phục cũ thay chế phục của Sân Mộc vào, đỏm dáng lắc lư trước mặt Sân Mộc. Chờ khi trở về ta liền trả quần áo của Gia Long lại cho y. Sân Mộc đến gần Tứ Á nhặt chiếc áo khoác trên mặt đất, đôi mắt hiện lên ám sắc. Toàn bộ được dệt bằng sợi lanh, là kỹ thuật từng có ở địa cầu. Đây là từ quê cũ mang đến. Tứ Á giải thích nói, y phục công nghệ cao mặc không thoải mái. Dư quang liếc qua Tứ Á, Sân Mộc đem quần áo cũ ném sang. Vô luận ngươi có mục đích gì, nếu tùy tiện đả thương người, ta liền làm thịt ngươi. Nhân loại quá khôn khéo, Tứ Á bại lộ hắn mặc kệ, nhưng nếu liên lụy đến hắn thì thảm. Ân ân, Tứ Á sảng khoái đáp ứng. Ta nghe Sân Mộc. Sân Mộc cười nhạo một tiếng, nhìn Tứ Á như đang nhìn phiền toái thật lớn. Vậy rời khỏi khảo hạch. No. Tứ Á bắt chéo hai tay. Trừ phi ngươi đi theo ta. Sân Mộc mặc kệ hắn, xoay người đến bên cạnh mộ đồ. Ngừng khảo hạch đi trị liệu. Thử hoạt động thân thể, cơn đau kịch liệt làm mộ đồ cười khổ. Xem ra cũng cách nào tiếp tục nữa. Mộ đồ bị thương được lính y tế mang khỏi khu khảo hạch. Sân Mộc quay đầu nhìn Tứ Á. Còn muốn đánh tiếp sao? Tứ Á lắc đầu cự tuyệt. Chúng ta đem khu khảo hạch hủy hết cũng không phân được thắng bại. Sân Mộc xoay người rời đi. Tứ Á thí điên đuổi theo. Sân Mộc nhíu mày, đừng đi theo ta. Nhưng ta không có chỗ đi à. Tứ Á vô tội buông tay. Muốn hay không chúng ta cùng thi đấu. Ngươi săn giết học viên, ta săn giết khảo hạch viên. Số lượng ai nhiều hơn thì thắng. Sân Mộc. Phòng giám sát bên ngoài khu khảo hạch. Mặc Lung ỉ cắn đường khối như suy tư gì nói. Mang tư liệu học viên này ra đây. Quân Thiệu lấy ra tư liệu học viên tìm phần của Tứ Á. Tinh cấp lưu dân, dị năng sao chép cấp S, từng là lính đánh thuê. Đồng nghiệp. Bỏ qua sự kỳ quái mơ hồ trong lòng, Mặc Lung ý bảo hai người Sân Mộc và Tứ Á. Trên tư liệu không có ghi, bất quá đoán rằng hai người từng biết nhau. Mặc Lung ý bĩu môi, nhịn không được nhỏ giọng phun tào, quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Khóe miệng Quân Thiệu hiếm khi cong lên lộ ra nụ cười, khóa này học viên ưu tú không nhiều lắm, hắn thực không tồi. Bất quá ngốc 4 năm ở học viện. Sau này sẽ để lại cho quân đội không ít đau đầu đi. Mặc Lung ỉ tự mình an ủi. Thấy tâm tình Mặc Lung ỉ tốt, Quân Thiệu không nhẫn tâm nói. Chờ khi kết thúc khảo hạch, hai học viện yêu nghiệt hợp lại cũng đủ nháo cho học viện gà chó không yên. Sân Mộc phiền lòng Tứ Á dính người. Trên đường đi ra tay đánh mấy lần, phá hủy vô số kiến trúc. Học viên bị lan tới càng khổ không nói nổi. Tứ Á đương nhiên sẽ không đứng yên bị đánh, nhưng cũng không đánh trả Sân Mộc, chỉ phòng ngự đối với công kích của Sân Mộc. Khảo hạch lần này làm viện sinh học viện liên bang kiến thức đầy đủ sức đánh cường đại của Sân Mộc, mà Tứ Á ngang bằng thế lực với Sân Mộc cũng kích thích tò mò của đa phần viện sinh. Khảo hạch tân học viên đã tiến vào giai đoạn cuối, từ viện sinh săn bắt, cuộc nội chiến tranh đoạt thẻ nhận dạng đã trở thành chiến trường chính của khu khảo hạch. Tỷ lệ thẻ nhận dạng và học viên may mắn còn lại cách nhau quá lớn, sự tranh đoạt càng thêm kịch liệt. Cùng lúc đó khu khiêu chiến học viên càng đang nối liền không dứt, ôm quyết tâm đập nồi dìm thuyền, nhưng thật sự đã làm một số học viên thành công lấy được thẻ nhận dạng. viện sinh bị mất mặt mũi trong lòng tất nhiên sẽ tức giận, dứt khoát hợp mưu lần nữa sửa quy tắc, đem thông tin học viên lấy được thẻ nhận dạng công khai trong khu khảo hạch, đưa tới không ít đuổi giết cho những học viên đó. Tai nghe vang lên giọng nói của Trác Kỳ bảo, Sân Mộc, khảo hạch đã tiến vào giai đoạn cuối, dựa theo mức độ hoàn thành của học viên hiện tại, học viên có khả năng thông qua không vượt qua số lẻ. Ta đã có thể cảm giác được lửa giận hừng hực đến từ viện trưởng. Mễ Phi khoa trương nói. Muốn thử nới lỏng quy tắc khảo hạch hay không? Lam Hòa nói. Sân Mộc ngồi trên lan can sân thượng, tay cởi bỏ nút cổ áo, làm như không nghe được tranh luận trong tai nghe. Ngươi nói nới lỏng quy tắc là gì? Cần ta khiêng bọn họ đến điểm cuối không? Tai nghe yên tĩnh một lát. Giọng Trọng Tử Vũ đột nhiên xuất hiện, nếu toàn bộ tân học viên bị đào thải, viện sinh khóa mới của học viện sợ là sẽ không đủ. Sân Mộc, học viên khóa nhất không qua số lẻ, trong 4 năm học viên đều sẽ không thể tham gia bất cứ cuộc thi nào, số lượng học viên trên đều không thông qua xét duyệt. Long Vũ nói, Sân Mộc nằm trên lan can lãnh đạm nói, quy tắc khảo hạch năm ngoái tàn khốc như vậy, học viên thông qua khảo hạch cũng không ít. Trọng Tử Vũ cười ra tiếng, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, nếu ngươi không đánh sụp khu khảo hạch, học viên thông qua khảo hạch nhất định sẽ giảm phân nửa. Sân Mộc nhắm mắt trầm mặc một hồi, gõ tai nghe nhạt nhẽo nói, bây giờ ta không tham gia săn bắt. Sân Mộc tốt tính ngoài dự đoán làm người trong nhóm trò chuyện đều có chút trở tay không kịp, tuy rằng không biết lý do Sân Mộc thoái nhượng, nhưng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần chiếc máy săn bắt Sân Mộc không khởi động hệ thống thanh trừ, những học viên kia cũng tính là có đường sống. Đối với bọn họ, tận lực không dùng tín hiệu truy tung. Nhóm trò chuyện lại náo nhiệt lên, đôi bên Mộc Bạch chuyện Lương Khô lúc từng ở trong khảo hạch, đang lúc cười đùa, đột nhiên tiếng nổ vang dội truyền đến từ không trung. Sân Mộc nhanh chóng nhảy xuống lan can, theo phía âm thanh nhìn qua. Chỉ thấy bầu trời vốn tối đen được bao phủ trong biển sao màu xanh mộng ảo, pháo hoa đông lạnh nở rộ đầy màu sắc rực rỡ, nét chữ màu đen viết trong pháo hoa đông lạnh. Sân Mộc, về nhà cùng ta. Sân Mộc lập tức đen mặt, tai nghe càng yên tĩnh đến quỷ dị. Xa xa nhìn thấy Tứ Á ngồi xổm bên ven đường vẫy tay, Sân Mộc thiếu chút nữa bóp nát tai nghe. Thứ này từ đâu ra? Pháo hoa đông lạnh. Trác Kỳ Bảo nhỏ giọng nói, công cụ dùng để tuyên nhiễm phụ trợ bầu không khí. Phải, hẳn là phần thưởng nhiệm vụ ngẫu nhiên. Lúc này cách một chiếc tai nghe, Bách An Ngưng vẫn có thể cảm nhận được tối tăm đến từ Sân Mộc. Ai đem pháo hoa đông lạnh để vào phần thưởng nhiệm vụ ngẫu nhiên? Trọng Tử Vũ lạnh giọng chất vấn. Phần thưởng nhiệm vụ ngẫu nhiên không chừng, ai cũng không nghĩ tới sẽ có tên ngu ngốc dùng pháo hoa đông lạnh tạo thông cáo với Sân Mộc. Giọng Lam Hòa càng nói càng nhỏ. Mễ Phi nhỏ giọng lẩm bẩm, pháo hoa đông lạnh trong khảo hạch căn bản là vô dụng, bỏ vào phần thưởng nhiệm vụ cũng chỉ là sử dụng mánh lới. Ta đi giáo huấn hắn. Âm thanh đầy tức giận của Viên Cảnh Trạch vang lên. Xà Tinh Bệnh đừng động hắn. Mắt thấy Tứ Á đi tới, Sân Mộc ngăn Viên Cảnh Trạch lại. Tiếp tục khảo hạch của các ngươi. Viên Cảnh Trạch giận dỗi không phản ứng Sân Mộc, thấy không khí có chút xấu hổ, Long Vũ hòa hoãn nói, trong học viện đều có người ngưỡng mộ Sân Mộc, bất quá chỉ là chim non khóa mới, không cần để ý. Đúng vậy, đúng vậy. Mễ Phi ồn ào. Sân Mộc không phải đều đã đính hôn, thông cáo cũng không có cơ hội. Nồi nào không nên mở nồi nào sao? Viên Cảnh Trạch duỗi tay che miệng Mễ Phi tìm đường chết. Long Vũ ho khan nói, thời gian an toàn đã sắp kết thúc, tiếp tục săn bắt. Long Vũ nhanh nhẹn ngắt tai nghe. Sân Mộc đóng tai nghe lạnh mắt nhìn Tứ Á. Tứ Á vui cười vẫy tay, lễ vật cho ngươi, thích chứ? Không thích. Sân Mộc xoay người rời đi. Tứ Á nhảy đến bên người Sân Mộc, như keo dán dính không bỏ Sân Mộc. Vậy ngươi thích cái gì, ta đi tìm cho ngươi. Ngươi có thể cách xa ta một chút không? Sân Mộc thật nghiêm túc câu thông cùng Tứ Á. Tứ Á nghiêng đầu cười diễm lệ. Không thể. Nhìn Tứ Á nụ cười hồi lâu, Sân Mộc nhìn thẳng Tứ Á trịnh trọng ra tối hậu thư. Đừng đi theo ta,

giống bình thường cùng Sân Mộc nhàn thoại. Ta đến Tiêu gia thăm Tiêu Lâm Du, anh liên lạc với ta có việc sao? Hội nghị kết thúc thì muốn nhìn em một chút. Viên Úc Thần duỗi tay như muốn chạm vào Sân Mộc, ngón tay lại xuyên qua màn hình giả thuyết. Sân Mộc ôm chân cuộn lại trên giường, nét mặt lộ ra nụ cười vui sướng. Anh nhớ ta. Viên Úc Thần bưng trà nóng trên bàn cố ý không nhìn Sân Mộc, làm như vô tình nói, qua một thời gian đến thăm em. Mỗi lần đến đây đều giống làm ăn trộm. Sân Mộc bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ. Viên Úc Thần hé miệng muốn nói lại thôi. Sân Mộc đơn giản bỏ qua chủ đề này. Tư liệu liên quan đến Visors ta đã chỉnh lại tốt cho anh. Anh tiếp tục nghiên cứu. Sân Mộc nói đến vấn... để Visors. Vẻ mặt Viên Úc Thần lập tức nghiêm túc lên. Tư liệu Visors tuyệt đối phải bảo mật. Ta biết. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội sao? Không hiểu ý nghĩa, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, như lời Sân Mộc, nghĩ hẳn là ngôn ngữ quê nhà Sân Mộc, Viên Úc Thần cũng không truy vấn. Nghe nói học viện khảo hạch tân sinh, có người thông cáo với em. Viên Úc Thần đột nhiên nói sang chuyện khác làm Sân Mộc trở tay không kịp. Biểu tình Viên Úc Thần quá bình thường, không có chút ý tứ muốn làm khó Sân Mộc. Nhưng bản năng giá thú lại khiến Sân Mộc cảm giác được nguy hiểm. Vấn đề của ta rất khó trả lời sao? Sân Mộc trầm mặc làm hai mắt Viên Úc Thần tối lại. Dối dám tâm trạng hỉ nộ của Viên Úc Thần. Sân Mộc do dự mà sắp xếp lại từ ngữ. Vô số người ngưỡng mộ ta ở học viện. Ta cũng không để ý. Viên Úc Thần biểu tình đen tối không rõ. Đôi mắt thâm thúy sắc bén khóa trên người Sân Mộc. Như đang đợi làm thịt nhãi thú con. Sân Mộc trốn tránh cặp mắt đầy nguy hiểm của Viên Úc Thần, cắn ngón tay ngượng ngùng nói, anh cũng không cần để ý. Ta để ý. Viên Úc Thần đột nhiên trả lời làm Sân Mộc hoảng hốt. Đều là lính mới mà thôi, ta không có mù. Viên Úc Thần ưu tú sao có thể so sánh với mấy tên chim non đó. Sức chiến đấu bạo biểu của anh co bọn họ chỉ là chuyện trong một giây. Viên Úc Thần nhìn chằm chằm Sân Mộc. Phảng phất như muốn đem người khảm vào nơi sâu thẳm trong tâm trí. Tiểu Mộc, em nguyện ý trở thành duy nhất của ta chứ? Có ý gì? Nghi hoặc Viên Úc Thần thái độ kỳ quái. Công khai quan hệ chúng ta, tuyên bố quyền sở hữu của nhau với toàn bộ tinh tế. Sân Mộc, đêm đó Sân Mộc bị cả kinh không nhẹ, đề nghị của Viên Úc Thần làm Sân Mộc trắng đêm khó ngủ. Nếu hắn đã dám thừa nhận tin tức đính hôn, đối với việc công khai cùng Viên Úc Thần cũng không có mâu thuẫn, nhưng hắn vốn định để lại chuyện này sau khi tốt nghiệp. Viên Úc Thần là nguyên soái quyền cao chức trọng của tinh cầu, lời nói việc làm đều dưới sự giám sát của công dân tinh cầu. Mà hắn là dị tộc Tang Thi Hoàng, tội ác tày trời kẻ thù chung của thế giới. Trong học viện có quy định trói buộc, không chỗ không có ánh mắt giám sát. Dị năng của hắn không thể so với lúc trước, sau khi công khai nhất định sẽ rất khó khăn, nếu bị bắt được chỉ chút dấu vết để lại, hắn chết cũng không có chỗ chôn. Sở dĩ hắn muốn đem chuyện này để đến sau tốt nghiệp, là bởi vì sau khi rời khỏi học viện, tinh tế rộng lớn nơi nào cũng có thể đi, liền tính một ngày nào đó sự tình bại lộ, hắn cũng có thể quét sạch bao vây trốn chạy. Viện sinh Sân Mộc. Ta hy vọng em có thể nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của ta. Lời nói Viên Úc Thần đêm đó lặp đi lặp lại bên tai. Sân Mộc vừa không muốn để lộ trước, vừa không muốn Viên Úc Thần khổ sở. Sân Mộc trong tình thế lưỡng nan buồn rầu đến cực điểm. Làm nam nhân thật sự quá khó. Tuy Viên Úc Thần để lại nan đề cho Sân Mộc, nhưng cũng không hạn chế thời gian. Sân Mộc tuy rằng rối rắm nhưng cũng có thể thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tập huấn học viên tân khóa đã bắt đầu, phụ trách tập huấn chính là huấn luyện viên của quân khu bình thường, vì vậy cũng không cho học viên tân khóa kế hoạch huấn luyện cường độ cao. Kết thúc chương trình học súng máy đến nhà ăn dùng cơm, Trác Kỳ Bảo nhìn học viên tân khóa trong học viện oán trách nói, lúc trước cho chúng ta huấn luyện viên biến thái, bây giờ đối với bọn chúng thật ôn nhu. Viện sinh đủ tư cách khóa này không nhiều lắm, nếu lại huấn luyện cường độ cao, viện sinh tân khóa liền thật sự thành số lẻ. Long Vũ cười nói. viện trưởng để Sân Mộc làm khảo hạch viên chính là sai lầm. Bách An Ngưng nhìn Sân Mộc nói, nếu lúc cuối khảo hạch Sân Mộc vẫn tiếp tục săn bắt, phỏng chừng thật sự không có học viên đủ tư cách. Mắt điếc tai ngơ với trêu chọc của Bách An Ngưng, Sân Mộc vừa vào nhà ăn liền nhận được tầm mắt cực kỳ nóng bỏng. Sân Mộc lạnh nhạt nhìn lại, quả nhiên đụng phải nụ cười của Tư Á. Sân Mộc xoay người đi thẳng lên lầu, Viên Cảnh Trạch đã ở đó dùng cơm, thấy Sân Mộc tiến vào liền nói, chương trình học gấp sao, như thế nào bây giờ mới đến? Chương trình học súng máy, đạo sư kéo dài thời gian giảng. Chắc Kỳ Bảo theo thói quen giúp Sân Mộc phiên dịch. Tư chất viện sinh khóa này không tốt, nhưng cũng có ưu tú. Mễ Phi nói, Tư Á mới vừa rồi, ta cứ cảm thấy có hơi thở của Sân Mộc. Sân Mộc liếc Mễ Phi, dị sắc lướt qua trong mắt. Chắc Kỳ Bảo gật đầu tán thành, đúng vậy, mỗi lần thấy hắn ta đều lạnh cả lưng. Bách An Ngưng nhảy bén nhận thấy hàn ý trong đáy mắt Sân Mộc, nhanh chóng đánh gãy Chắc Kỳ Bảo, tựa như thuận miệng nói, khoảng thời gian trước Sân Mộc cùng Chắc Kỳ Bảo đến Tiêu gia thăm Tiêu Lâm Du, không biết tình huống thế nào. Sân Mộc nghi hoặc nhìn Bách An Ngưng, nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài. Còn tinh thần, Tiêu Lâm Du rất thông minh. Chuyện công ty giải trí xác định thế nào? Mộ Đồ có nghe Sân Mộc đề cập qua vài câu. Bộ tinh ảnh đầu tiên đang trong khâu chuẩn bị quay, là bộ theo tình tiết giang hồ. Sân Mộc buông đũa nói, nam chính xuất thân từ danh môn, gia tộc bị giết lúc còn nhỏ lưu lạc vào giang hồ, sau đó được môn phái giang hồ thu dưỡng, bắt đầu luyện công đánh quái lén lên lộ trình trưởng thành cùng sư muội. Giang hồ có một ma giáo, bên trong có ma đầu vai ác, một ngày vai ác đến ngoại thành dạo chơi, gặp tiểu nam chính soái khí vô địch, vì thế tâm sinh ái mộ phi quân không cưới. Nhưng nam chính trung tình cùng sư muội, vai ác cầu không được vì yêu sinh hận liền như vậy hắc hóa, bắt đầu cùng nam chính ngược tâm can tỳ phổi đau bức mà đại chi. Sau đó, vai ác chết thảm trong cuộc vây công của giang hồ, nam chính tâm sinh hối hận đồng quy vu tận cùng sư phụ Ngụy Quân Tử, vốn định gặp nhau ở ven đường Hoàng Tuyền, không nghĩ lần nữa mở mắt lại là lúc gia tộc bị giết hồi còn nhỏ. Rốt cuộc là Hoàng Lương một mộng, hay là trọng sinh vì tình, ngươi đoán? Mọi người, tuy nghe không hiểu, nhưng cái loại bị cẩu huyết đầy trời này tưới vào đầu, xoay người liền có cảm giác bị thiên lôi bổ trúng là chuyện gì xảy ra. Cho nên, kết cục là, Lam Hòa cứng đờ đem cơm nguội nuốt xuống. Đây là tiền truyện, nếu ăn khách sẽ tiếp tục quay 90 tập tinh võng kịch, thuật lại cuộc trọng sinh của nam chính cùng ma giáo vai ác ngọt ngào. Sân Mộc vẻ mặt đương nhiên, đây là thương cơ, hiểu không đồ ngốc. Giang hồ là gì? Viên Cảnh Trạch nghi hoặc. Ma giáo, công pháp, võ lâm đó đều là thứ gì? Đó là sông và hồ. Mặt không đổi sắc lừa dối. Kịch bản quay đều đã chuẩn bị tốt, diễn viên các ngươi lên. Sân Mộc buông lời. Mộ Đồ Lam Hòa muốn trộm trốn, cái muỗng nghẹt trong tay bị Sân Mộc niết biến hình. Đừng ép ta dùng vũ lực. Ta diễn ma giáo đại hộ pháp. Viên Cảnh Trạch dẫn đầu giơ tay, tuy nghe không hiểu âm thanh và tình cảm phong phú trong diễn thuyết của Sân Mộc, nhưng Viên Cảnh Trạch tự biết trốn không thoát, trực giác cảm thấy giành trước miễn cưỡng sẽ được cái nhân vật bình thường. Sư muội ai diễn? Cảm giác hẳn là nữ đi. Long Vũ dò hỏi, người đang ngồi nghĩ đến đầu tiên là Viên Doãn Ca. Suy cho cùng, ngoài Viên Doãn Ca trong vòng giao tiếp của Sân Mộc, thì không còn nữ nhân nào khác. Ngôi sao ca nhạc Nhã Phỉ, mặt tùy ý. Mọi người, dưới sự không có dụ dỗ chỉ có cưỡng ép của Sân Mộc, ai có bộ dạng đoan chính đều bị Sân Mộc đá đi làm công ngắn hạn cho Tiêu Lâm Du. Sau khi Sân Mộc nghiêm túc suy nghĩ, vai ác do Mộ Đồ diễn, bởi vì hắn ta vừa nhìn qua không giống người tốt. Vai chính là Trọng Lê, vốn dĩ Trọng Lê chết sống không muốn nhập cuộc. Nhưng sau lại nghe Trác Kỳ Bảo thuận miệng nói có tiền lương, Trọng Lê liền nhanh chóng gật đầu. Vì thế, từ viện sinh cao tài của Học viện Liên bang tạo thành đoàn phim Giang Hồ Kiếm Ca, chính thức thành lập. Việc quay Giang Hồ Kiếm Ca bắt đầu mở ra làn gió Giang Hồ tinh tế, Sân Mộc sáng lập thể loại giải trí mới làm cố vấn và giám sát quá trình quay phim. Bối cảnh giang hồ cần quay có thể mô phỏng ra, nhưng nhân vật thì cần diễn viên phải suy diễn. Đối với diễn viên ngay cả kiếm khách cũng không biết là cái gì. Sân Mộc thiếu chút nữa không giữ được bình tĩnh đem người chém chết. Thời gian tân học viên tập huấn, những cao tài sinh của liên bang dần dần vượt qua các buổi biểu diễn ngoại khóa. Tân học viên sắp kết thúc tập huấn, hội nghị giao lưu các học viện cũng sắp bắt đầu. Trong phòng thí nghiệm bí mật của biệt thự Nhã Phỉ, Viên Úc Thần đem tư liệu Sân Mộc chỉnh sửa lại giao cho Ôn Hạo. Trước khi đưa cho Ôn Hạo, có vài chỗ trong tư liệu bị Viên Úc Thần cố ý làm dối. Bí mật trong tư liệu quá mức làm người kinh sợ, căn bản không giống đến từ Lam Á Tinh, hoặc là nói không nên đến từ bất luận tinh cầu nào. Cho dù Viên Úc Thần cố ý làm dối, nhưng Ôn Hạo vẫn có thể nhìn ra là tư liệu vô giá. Ôn Hạo lật xem tư liệu, biểu tình thanh lãnh dần dần trở nên kích động hưng phấn. Thứ này ngươi lấy được từ đâu? Không trả lời vấn đề của Ôn Hạo, Viên Úc Thần lạnh lùng nói, đem thứ này nhớ vào đầu, sau đó tiêu hủy tất cả. Nếu ngươi có nghiên cứu viên càng tốt, kỳ thật căn bản không cần tìm ta. Viên Úc Thần nhìn Ôn Hạo một lát, đứng dậy nhìn thiết bị được sắp xếp thỏa đáng đầy đủ trong phòng thí nghiệm ngầm, giọng nói trầm thấp tối tăm, mấy thứ này cũng không thuộc về Lam Á Tinh. Khác tinh cầu, Ôn Hạo truy vấn, thấy Viên Úc Thần trầm mặc, Ôn Hạo hơi nhíu mày. Nếu chúng ta hợp tác, ngươi cũng không nên giấu ta. Viên Úc Thần khều khều dụng cụ trên bàn, sau khi trầm mặc hồi lâu, xoay người lạnh lẽo nhìn về phía Ôn Hạo. Địa cầu. Ôn Hạo, Visors, tư liệu, toàn bộ đều đến từ thảm họa của địa cầu vạn năm trước. Viên Úc Thần vẻ mặt âm trầm. Có lẽ Lam Á Tinh sẽ lặp lại lịch sử vạn năm trước. Ta hiểu được. Ôn Hạo cụp mí mắt, siết chặt chip tư liệu trong tay. Ta sẽ nhanh chóng phá giải công thức, nghiên cứu tạo ra huyết thanh Visors. Phần tư liệu này chỉ có thể để trong đầu ngươi, không được phép sao lưu. Ta biết rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 116, người nhà. Tập huấn tân học viên kết thúc. Học viên đủ tư cách chính thức trở thành viện sinh tân khóa của Học viện Liên bang. Hình tượng khủng bố của Sân Mộc khi làm viện sinh khảo hạch trở thành ác mộng với vô số viện sinh tân khóa. Đều lén gọi là ác ma Sân Mộc. Sự nghiệp giải trí của Tiêu Lâm Du dần dần đi vào quỹ đạo. Sân Mộc để Nhã Phỉ đi theo Tiêu Lâm Du giúp y xử lý công việc. Nhã Phỉ si mê Sân Mộc, đối với lời của Sân Mộc đương nhiên vui vẻ hỗ trợ. Giang hồ kiếm ca đã quay đến hậu kỳ, tuy rằng diễn viên không đáng tin cậy, nhưng trang phục hoa lệ, binh khí cùng công pháp làm người hoa mắt, lại là chuyện xưa mới mẻ hiệu ứng huyết lệ độc đáo. Muốn trở thành hắc mã của giải trí tinh ảnh hẳn là không thành vấn đề. Không khí học viện dần dần khôi phục lại bình thường, mà Sân Mộc lại nhận được nhiệm vụ điều phối, điều động phân phối. Từ viện trưởng, hội nghị giao lưu các học viện sẽ do Sân Mộc phụ trách xử lý. Các hộ vệ đoàn phải phối hợp với chỉ huy tối cao Sân Mộc. Trong phòng tổng hội nghị hộ vệ đoàn của học viện, Sân Mộc đảo đảo ghế xoay, nhìn hộ vệ đoàn đã tề tụ nói. Có ý tưởng cứ nói. Ta cảm thấy viện sinh phụ trách an ninh hẳn là phải tăng lên. Viên Doãn Ca nói trước. Tham gia giao lưu đều phải là viện sinh ưu tú có tiếng. Tuyệt đối không thể xảy ra sự cố. Sân Mộc trầm ngâm một lát. Ngẩng đầu ý bảo viên Cảnh Trạch. Cảnh Trạch đi theo Doãn Ca phụ trách giám sát học viện. Không thành vấn đề. Viên Cảnh Trạch gật đầu. Học viện cung cấp túc khu A3 cho viện sinh giao lưu. Hội nghị giao lưu có 61 viện sinh, trừ bỏ học viện đi theo đạo sư, phân chia các viện sinh còn lại cũng phải ở một phòng 3 người, phòng chừng sẽ có viện sinh gây sự, mổ đồ do dự. Căn cứ vào quy tắc phân chia túc khu của học viện, viện sinh ưu tú nhất mới có thể được túc khu riêng biệt, viện sinh bình thường ở túc khu tập thể. Long Vũ bưng máy tính nghiêm túc phản bác. Sân Mộc xuất thần dựa vào ghế xoay, nhìn ra Sân Mộc chỉ muốn kết quả cuối cùng, chắc kỳ bảo lên tiếng, túc khu A3 thuộc về túc khu độc lập,